Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi đã kể tới tập 228 của bộ truyện Ma Có Thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook vào năm 2016, và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và những bạn nào muốn gửi chuyện về để cho Thi kể lại á, thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com, và phần email Thi để dưới phần mô tả của YouTube. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả thì sẽ ra email của Thi liền nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ Thi để Thi không có bị sót chuyện và dễ tìm chuyện, dễ check cái ngày của các bạn gửi hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này sinh sống tại Tây Ninh các bạn. Và hiện tại thì bạn đã hơn 20 tuổi, hai mươi mấy tuổi rồi. Và bạn kể rằng đó là từ năm bạn còn nhỏ cho đến năm 12 tuổi á, thì chuyện cũng không có gì tự nhiên, cho tới năm khi bạn 12 tuổi thì bạn bị bệnh. Mà căn bệnh này nó rất là lạ, là cứ ban ngày bình thường bạn chơi đùa, sức khỏe bạn rất là bình thường, nhưng tới chiều tối là bạn lại bị sốt. Và sốt rất là cao khiến cho bạn nôn ói hoặc là đau đầu, hoặc là bạn ăn uống gì vô là đều ói ra hết. Thì gia đình bạn mới đưa bạn đi để mà khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ người ta nói là bạn chỉ bị cảm sốt bình thường mà thôi. Và bạn bị liên tục trong suốt một tháng trời các bạn. Thì thành ra ba mẹ bạn lo lắm, cho nên mới đưa bạn tới thầy xử xem sao. Nhưng khi tới thầy thì ông thầy phán một câu rằng đó là bạn bệnh, xong rồi tới ba với tới mẹ, tới người em trai của bạn bệnh, là có nghĩa là bốn người trong gia đình bạn đều phải bị bệnh như vậy. Thì không biết lý do gì, nhưng mà khi bạn về thì đúng như lời của ông thầy nói, là bạn bệnh xong là tới mẹ bạn, rồi tới ba và tới người em trai bạn trong nhà lần lượt bệnh theo các bạn. Và cái chuyện đó thì cũng không có nói gì đi, nhưng cho tới một ngày, đó là vào một buổi tối hơn 7 giờ tối, thì thời điểm đó dưới quê người ta ngủ rất là sớm. Và lúc đó thì bạn nằm, tại vì lúc này á, thì nhà bạn vẫn còn khó khăn, cho nên nó là mẹ bạn kê một cái giường phía trước nhà trước để mà bạn với lại người em bạn ngủ trên giường này, còn ba mẹ bạn thì sẽ ngủ ở trong buồng trong các bạn. Thì phía trước cái phòng này á, là có cái giường của bạn, cách 4 bước là sẽ có một cái tủ để cái tivi và một cái bàn để ăn cơm rồi đó. Thì khi đó là ba của bạn vẫn còn xem tivi, và ba bạn tắt đèn. Cái cửa chính á, thì ba bạn chỉ đóng một cánh thôi, còn một cánh mở ra rất là rộng để gió nó lùa vào. Ba bạn định là sẽ khi xem tivi đi ngủ rồi mới đóng cái cửa đó. Thì đèn trong nhà ba bạn đã tắt và chỉ mở cái tivi để xem. Đồng thời phía hàng ba bên ngoài á, thì ba bạn mở một cái đèn rất là sáng. Thì khi đó bạn nằm ở trên cái giường của mình, là cái giường này bạn nằm là bạn nhìn thẳng ra cái cửa chính luôn nha các bạn, là bạn nhìn là cái xéo là cái cửa chính này nè. Còn riêng ba bạn xem tivi á, thì ba bạn lại xoay vào, đưa cái lưng ra, và cái tivi á, thì nó nằm trong, cho nên ba bạn sẽ nhìn cái mặt vô trong. Thì lúc này á, là cái đèn ở ngoài hàng ba nó rất là sáng, cho nên nó là bạn đã trông thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị mà tới bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh. Đó là bạn nhìn thấy một người, mà nói một người cũng không đúng, bạn nói rằng nó là nhìn nó thì không phải là giống người mà có mắt mũi bình thường như chúng ta đâu, mà cái người mà bạn trông thấy á, nó lùn hơn so với cái người bình thường, nhưng mà cái mặt của nó tròn quay, và các bạn, cái mặt ở phía trên tròn quay, nhưng riêng cái càng thì nhọn quắc, và da của nó là giống như là cái người thiệt là già vậy đó, nhão nhẹt và nó chảy xuống. Còn tay chân nó thì có móng vuốt các bạn, và cái lưỡi của nó lè ra rất là dài và đang nhìn bạn cười. Thì khi đó bạn trông thấy thì bạn, tại vì bạn nhìn thấy nó, bạn thấy rất là lâu nha, là nó đứng đó và nó cứ cười cười cười cười mà cái lưỡi nó le ra thiệt là dài, nó đứng ngay trước cửa cửa chính nhà bạn luôn và nó đang nhìn vào. Thì bạn trông thấy hả, là cái nó mặc cái bộ đồ mà giống như là những cái bộ đồ mà chúng ta coi phim cổ trang của Trung Quốc á các bạn, là những cái bộ đồ nó rộng, cái ống tay nó rộng thùng thình á, thì lúc đó là bạn trông thấy rằng nó mặc cái bộ đồ đó màu đen và nó nhỏ thó trong cái bộ đồ đó mà còn có đuôi nữa. Thì lúc đó bạn trông thấy như vậy, bạn thấy rằng nó là tại sao nhìn ghê quá, cho nên bạn giống như là bạn sững sờ, bạn nhìn chân chân mà bạn chết chân luôn các bạn. Thì khi đó bạn muốn la nhưng mà không có la được mà bạn chỉ rên trong cổ họng á. Thì khi đó ba bạn đang xem tivi cho nên nghe cái tiếng bạn rên, thì thành ra ba bạn mới nhìn qua cái chỗ bạn nằm thì thấy bạn đang treo cháo con mắt mà mở mà nhìn thẳng ra ngoài cửa, thì ba bạn mới thấy lạ. Thành ra ba bạn bước lại gần và lay người kêu bạn dậy, nhưng mà bạn lại không có dậy mà bạn cứ giống như là ba bạn lay bạn mà bạn cứ chân chân bạn nhìn ra cửa vậy đó. Thì ba bạn mới thấy rằng lạ quá cho nên ba mới nhìn theo cái hướng nhìn của bạn. Thì khi mà ba bạn nhìn ra thì đâu có thấy gì đâu, hoàn toàn ở ngoài cửa bình thường. Thì ba bạn mới dỗ vô mặt bạn như nè, kêu con dậy dậy cái gì vậy con. Thì bạn cũng không tỉnh các bạn, cho nên ba bạn đã đi vào ở trong phòng trong á để kêu mẹ bạn ra. Thì khi mẹ bạn ra, hai người ba mẹ bạn mới lay bạn, mới kêu bạn quá trời thì bạn mới tỉnh dậy. Thì khi bạn tỉnh bạn không có dám kể lại, tại vì bạn quá sợ, từ nào giờ lần đầu tiên bạn nhìn thấy cái người như vậy luôn, cho nên bạn sợ lắm mà bạn không có dám kể lại, bạn chỉ nói rằng đó là con ngủ không có gì đâu. Thì sau cái lần đó thì bạn không có còn thấy cái người đó nữa, nhưng cũng sau cái lần đó, từ đó về sau này là bạn thường xuyên bị bóng đè, bị ma đè các bạn. Bạn ngủ kế em trai của mình nhưng mà bạn cứ thấy hớp người này cụt tay, người kia cụt chân, người khác thì cái mặt rất là ghê đến đè mình. Thì khi đó bạn kêu em bạn quá trời nhưng mà em bạn không có nghe và bạn rất là sợ. Và cho tới khi mà bạn không thể nào chịu nổi rồi á thì bạn mới đem cái chuyện đó bạn kể cho mẹ bạn nghe. Nhưng khi mẹ bạn nghe thì đáng buồn rằng mẹ bạn này lại không tin, nói rằng đó là bạn bịa chuyện tào lao, cho nên nó là mẹ bạn không tin và bác ra các bạn. Thì lúc này bạn rất buồn và bạn đã đem cái chuyện này để kể cho bà ngoại bạn nghe. Thì khi bà ngoại bạn nghe, bà ngoại tin và bà ngoại có la mẹ bạn một trận rất là dữ, nói rằng tại sao con mình nó sợ, nó kể cho mình nghe mà mình lại không tin, mình không an ủi nó mà lại nói như vậy, nói nó bị chuyện như vậy. Cho nên nó là bà ngoại la mẹ bạn và đã yêu cầu mẹ bạn thỉnh một cái trang thờ về để mà thờ thờ thầy thần thần một mắt đó các bạn. Đó là Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài, tại vì bà ngoại bạn theo đạo Cao Đài, khu vực Tây Ninh thì người ta theo đạo Cao Đài rất là nhiều các bạn ha. Nhà bạn thì ở gần nước Bà Đen. Thì khi đó khi mà gia đình bạn đã thỉnh cái bàn thờ này về rồi á, thì bạn từ đó về sau là không có bị vong đè nữa, không có nhìn thấy nhiều nữa, nhưng mà bạn thấy ít, không phải là dứt hẳn luôn, nhưng mà bạn thấy người ta đi quẩn quanh ở phía ngoài ngôi nhà của mình chứ không có vô trong nhà của bạn được nữa. Thì sau này dần dần bạn ít thấy dần dần và cho tới năm khi mà bạn học lớp 12 thì bạn không còn trông thấy gì nữa các bạn. Và cho tới năm bạn học lớp 2 tự nhiên bạn bị đổi tánh. Bạn nói rằng tự nhiên thời gian đó em rất là cọc. Em giống như không phải là mình, em có chơi với một người bạn thân nhưng mà em lại khó chịu, chửi bạn đó luôn và khó chịu với lại những bạn bè trong lớp, không muốn chơi với ai, về nhà là cứ trốn trong nhà các bạn. Và cái thời điểm đó là cái cơ thể của bạn luôn mệt mỏi nhất, thiệt là nhất luôn, mà cứ nhức ở đâu là bạn sẽ nhờ mẹ bạn cạo ở đó, mà hầu như ngày nào cũng cạo gió hết, bấy ngày hết nguyên cái lưng cái vai luôn các bạn, mà nó đau giống như là bạn phải làm việc hoặc là phải bốc dép rinh nặng nhọc, nó đau nó nhức như vậy đó. Thì sau này khi mà người người cái thời điểm đó là vẫn còn học lớp 12 các bạn, thì lúc đó là người bạn thân của bạn á, là cái cô bạn đó là bình thường rất là hay sáng á, là đi học chung rồi hả, đến khi về thì bạn chở cái người bạn đó về nhưng mà không có chở về nhà, chỉ chở tới nhà bạn này, xong rồi ba bạn đó sẽ ghé nhà của bạn để mà đón con mình về các bạn. Thì ngày nào hầu như ngày nào cũng vậy. Thì cho tới khi mà cái người bạn đó có bồ có anh bạn trai nhưng mà lại không có dám công khai, sợ rằng ba mẹ của mình biết. Rồi cái thời điểm nó đang học 12, sợ gia đình ngăn cản nữa cho nên giấu, và cũng kêu bạn giấu luôn. Thì bình thường đó là hai bạn về chung, nhưng sau này có bạn trai rồi thì cái người bạn trai đó sẽ chở cái cô bạn kia về, và cho tới cái đoạn ngã ba thì sẽ ngừng xe lại để mà bạn gái này, người bạn kia sẽ leo lên xe cho bạn chở về về nhà, rồi xong ba bạn kia sẽ đón ở nhà bạn giống như là bình thường vậy đó. Thì hôm đó là các bạn này đi học thêm các bạn, thì trời rất là tối rồi, tại vì học thêm thì các bạn cũng biết là 7 8 giờ, nhiều khi mới 9 giờ mới về tới nhà. Thì khi mà do là bạn chạy trước cho nên nó là bạn có ngừng ngay cái đoạn ngã ba mà Thi nói mới nãy đó, để mà đợi hai người bạn kia chạy tới. Thì khi bạn ngừng ở đó, bạn đang đứng đợi, tự nhiên bạn bị một cái anh thanh niên chạy xe tông thẳng vô người bạn luôn, mà tông cái lực rất là mạnh khiến cho bạn với xe phải ngã xuống. Thì khi anh này hoàn hồn lại, anh này xin lỗi bạn rất là nhiều, anh này nói rằng á, trời ơi em đứng đây mà anh không thấy ai hết trơn á, cho nên anh cứ chạy bình thường, ai về chúng em xin lỗi em rất là nhiều. Mà bạn rất là bực, tại vì bạn á là mặc một cái áo rất là chói, là cái áo xanh dạ quang á các bạn, không thể nào mà anh này lại không thấy mình, cho nên bạn tức dữ lắm. Nhưng mà lỡ rồi, với lại người ta cũng có xin lỗi cho nên nó là bạn cũng bỏ qua và cho người ta đi, tại vì bạn cũng không có bị trầy xước gì nhiều, mà xe thì cũng chỉ hư có chút xíu thôi. Mà anh kia cứ liên tục nói rằng trời ơi em đứng đây mà anh không có thấy ai hết, anh cứ nghĩ rằng đó là không có ai cho nên cứ chạy bình thường, ai về chúng cái cô bé này như vậy. Thì lúc đó bạn nghe mà bạn cũng thắc mắc lắm, trời ơi rõ ràng mình mặc cái áo nó chói chang như vậy, cho dù ban đêm cái áo xanh dạ quang nó vẫn chói, mà lại anh này lại không thấy. Thì cái đoạn ngã ba đó đó các bạn, thì ngày xưa có một cái miếu người ta chết rất là nhiều, nhưng sau này người ta làm đường á, giải tỏa rồi người ta dẹp cái miếu đó đi, nhưng mà vẫn để lại một cái gì thì cũng không có biết gọi tên là cái gì, mà nhiều người người ta hay đến đó xin số đề dữ lắm. Thì bạn đứng tại đó đó, và khi mà cái người bạn kia đợi hoài không thấy cho nên bạn mới móc cái điện thoại ra gọi cho người bạn kia, nói rằng ê mày đâu rồi, tao mới bị té ở ngay chỗ ngã ba người ta đụng tao nè. Thì cái người bạn gái kia nói rằng trời ơi tao đang ở trước cửa nhà mày nè, sao mới nãy tao đi ngang tao không thấy mày, mà cái người bạn đó lại không thấy bạn này nha các bạn. Thì người bạn đó nghe bạn này bị té cho nên đã dòng lại để mà tìm, tại vì từ cái đoạn ngã ba mà tới nhà bạn cũng không có xa cho nên đi tìm, còn bạn đó thì lại leo lên xe để mà chạy về nhà. Chạy về nhà thì khi chạy về nhà thì bạn lại không thấy người bạn mình, có nghĩa là giống như là bị che con mắt mà không nhìn thấy nhau á các bạn. Thì khi bạn chạy gần tới nhà rồi thì bạn hết hồn là thấy ba của cái bạn kia đang đứng chờ để đón con mình về. Thì bạn sợ lắm, tại vì không có bạn mình ở đây, rồi lỡ mà hả chú hỏi hả nó đâu bạn cũng không biết trả lời sao, cho nên bạn ngừng xe lại, bạn đứng tần ngần chút, thì bạn cũng dẫn xe tới. Thì chú mới nói rằng là nó đâu rồi con, thì bạn mới nói rằng dạ nó đi phía sau á, chút xíu nó tới liền giờ. Thì khi mà bạn vô nhà rồi á các bạn, thì chú đó kêu con mình gọi điện cho bạn, mà bạn cố tình, bạn nghe giống như là cái người bạn cứ cố tình mở loa lớn để mà trả lời, để nghe bạn trả lời cho chú kia nghe luôn hay sao đó. Thì chú đó hả là cứ coi như là lo lắng, đợi tới trời sáng đã kể lại cho mẹ của bạn nghe, gọi điện qua nói cho mẹ bạn gửi chuyện cho Thi á, thì nói rằng đó là tối hôm qua là trong lúc mà chú đứng chú đợi hai đứa về để chú đưa con chú về á, thì chú đã nhìn thấy bạn, mà bạn đang chạy xe mà bạn đang chở một cái bóng trắng, và cái bóng này chú thấy rõ luôn là một bóng người con gái mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng đang ngồi phía sau xe của bạn. Thì khi gần đến chỗ chú rồi á, thì cái lúc đó là bạn sợ, sợ rằng chú hỏi con mình đâu, bạn mới ngừng xe lại đó các bạn. Thì khi bạn ngừng xe rồi, chú thấy rõ cái bóng đó nhảy phóc xuống xe, rồi xong chạy thẳng vô trong cái bụi chuối để mình núp trong đó. Thì lúc đầu chú cứ nghĩ rằng con của mình không à, nhưng mà con của chú á, không phải con chú, tại vì cái người đó ốm hơn và con chú rất là sợ ma, không thể nào mà chung vô trong cái lùm cây mà trốn như vậy được. Thì chú rất là lo lắng và chú đã đêm đó chú cũng không có ngủ được, đợi tới sáng để mà kể cho bạn nghe, để mà nói cho mẹ bạn nghe, để mẹ bạn đưa bạn này đi thầy các bạn. Thì khi đó đêm hôm đó là Có nghĩa là qua sáng hôm sau thì chú này mới kể, thì ngay cái đêm hôm đó bạn này đã nằm ngủ, và tự nhiên bạn đang ngủ tự nhiên bạn không thể thở được, bạn cứ có cảm giác như là cái trên người mình nó là có cái gì nó đè mà thiệt là nặng các bạn, thiệt là nặng, cho nên bạn không thể thở được, bạn mới mở mắt ra. Và khi bạn mở mắt ra, bạn đã thấy một cái cảnh tượng rất là kinh dị, là bạn có nhìn thấy một cô gái, và cái cô gái này tóc dài nhưng mà cái tóc giống như là lâu rồi không có gội đầu á các bạn, nó bớt, nó bớt bớt bớt bớt từng từng chùm tóc vậy nè, nó bớt lại rồi hả, nhìn ghê lắm. Và hai cái hốc mắt cô này đen ngòm mà hả, cô này đang đè trên cái cơ thể của bạn, thì bạn trong bạn rất sợ, bạn hoảng hốt mà bạn la quá trời la, bạn khều em mình nhưng không khều được, mà bạn la mà em bạn cũng không có nghe các bạn, nằm kế mà không có nghe, thì bạn sợ quá cho nên bạn cố tình bạn nhắm con mắt lại để không có nhìn thấy cô này, tại vì cái hình ảnh cô này nhìn ghê dữ lắm, hai hốc mắt đen ngòm mà tóc tai thì bớt lại giống như là ở dơ lâu ngày không có gội đầu. Thì khi đó bạn cố gắng bạn nhắm mắt lại và bạn đã niệm cái kinh mà mẹ bạn dạy cho bạn, kinh Minh Đạo Cao Đài. Thì khi đó bạn niệm xong từ từ bạn mới nhẹ nhàng dần, và bạn chạy vô phòng để mà khóc mà kể cho mẹ mình nghe. Thì mẹ bạn trấn an bạn kêu rằng thôi thôi đợi tới trời sáng. Thì cho tới trời sáng thì cái người chú mà ba của cái người bạn nữ kia đã gọi qua kể cho bạn nghe, kể cho mẹ bạn nghe rằng bạn đã chú đã nhìn thấy cái người con gái ngồi phía sau xe bạn như vậy đó các bạn. Thì khi đó mẹ bạn mới đi đưa bạn đến thầy, thì thầy mới nói rằng bạn bị một cái vong nữ theo, và cái vong này là vong ở ngoài đường nhưng mà nó hợp với bạn cho nên nó theo bạn và nó muốn chọc phá bạn như vậy. Thì thành ra là ông này đã làm phép bắt bạn ngồi trên một cái ghế và vẩy cái nước gì đó. Thì sau đó là bạn về bạn rất là ổn, không có bị nữa, và ổng cũng dặn rằng là mua một cái mặt Phật, thỉnh một cái mặt Phật xong rồi đưa đến cho ổng để mà ổng làm phép. Nhưng mà do là bạn bên bên Đạo Cao Đài bạn đâu có thờ Phật đâu các bạn, thì thành ra bạn về bạn cũng thấy rằng mình không có bị nữa, cho nên là bạn cũng không đến ông thầy này nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu mà bạn gửi cho Thi, câu chuyện này xảy ra ở Tây Ninh nha các bạn. Và tới câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, câu chuyện này cũng của một bạn nữ gửi về cho Thi. Bạn kể ở quận 7 luôn, quận mà Thi đang ở các bạn. Bạn kể rằng đó là cách đây 9 năm trước là do ba mẹ của bạn là chia tay lâu rồi, cho nên nó là bạn có một người chị nữa và mẹ bạn ở chung với lại bà ngoại. Nhưng mà thời điểm đó thì mẹ bạn có quen với lại một chú nhưng mà bà ngoại lại không cho nên hai người cũng có cự cãi với nhau, và mẹ bạn đã quyết định là sẽ dọn đi để mà thuê phòng trọ ở các bạn. Thì khi đó là mẹ bạn xin phép với ngoại bạn là sẽ đưa hai con đi, nhưng mà chị bạn thì không có chịu đi, đòi ở với ngoại, cho nên nó là chị bạn ở, còn mà bạn thì theo mẹ bạn đi ở chung bên nhà trọ với lại cái ông chú, cái ông dượng của bạn đó. Thì khi mà qua bên cái nhà trọ đó là nằm trên cái đường mà lên cầu Kinh Tẻ các bạn, cái đoạn mà cách đây 9 năm trước thì không có đông như bây giờ đâu, bây giờ thì nhà cửa quán ăn đồ rất là nhiều rồi. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này là cái phòng trọ chứ không phải là nhà, mà cái dãy đó là có 3 phòng, cái phòng của bạn ở là cái phòng chính giữa, và bạn ở chung với lại mẹ của mình dượng, và dượng thì cũng có hai đứa con, một đứa con gái bằng tuổi bạn và một đứa con trai nhỏ hơn bạn khoảng 3 4 tuổi gì đó. Thì ba đứa chơi cũng rất là thân, tại vì nó cũng đồng tuổi với nhau, cũng dễ thân nhau lắm các bạn. Thì thời điểm đó thì mẹ bạn sáng là đi bán, còn dượng thì đi làm, cho nên nó là trước khi đi mẹ bạn đã kho sẵn một cái nồi cá để cho ba đứa ở nhà ăn, rồi chỉ cần là bắt nồi cơm lên là ăn thôi. Nhưng mà mỗi lần mà bạn bắt cơm liên tục, khi mà dọn về cái nhà đó rồi á, thì liên tục trong mấy ngày trời là khi bạn bắt cơm á là cơm không có nấu được các bạn, mở nắp ra thì thấy hả là nó ụt lên cái nước màu vàng, nó rất là thúi, thúi dữ lắm, cơm hư hết không thể nào ăn được. Cho nên nó là ba đứa đã mua cơm, mua 5.000 đồng cơm để mà ăn cơm. Thì sau vài ngày thì bạn có nói với lại mẹ và dượng của mình cái chuyện này, thì lúc này mẹ với dượng bạn khi nghe thì không có nói gì, chỉ nhìn nhau, và đã mua đồ về cúng. Thì sau khi cúng xong thì bạn nấu cơm lại được bình thường các bạn. Thì Khi mà buổi chiều hôm đó là vài ngày sau buổi chiều thì bạn có cùng với lại cái người con, hai người con của dượng mình với lại những cái đứa trong xóm chơi cái trò giống như là bắt cướp, cảnh sát bắt cướp giống như Lâm Mười vậy đó, thì bạn bị cho nên nó là bạn phải đi tìm những cái đứa đó. Thì trong lúc bạn đi tìm á, tự nhiên á là ngay chỗ cái đầu hẻm bạn cứ nghe nè, lại đây đi, em ở đây nè, em ở đây nè. Thì bạn nghe cái tiếng vậy cho nên bạn đi lại, bạn xem cái đứa nào nó trốn mà nó còn kêu mình. Thì bạn đi mà bạn cứ nghe cái tiếng nó kêu mình, kêu xong rồi bạn cứ đi theo và đi sâu vào trong cái hẻm. Thì khi đi sâu vào á thì bạn nghe rõ ràng, em ở đây nè, vô đây bắt em đi, liêu liêu liêu liêu chọc ghẹo bạn như vậy. Thì cho tới cuối con hẻm á thì bạn thấy rõ có một đứa mặc cái áo màu đen và nó núp trong một cái cây. Thì bạn thấy rằng cái tay áo nó lòi ra, cho nên bạn dự định rằng bạn sẽ vô bạn bắt cái đứa đó ra. Thì khi mà bạn dự định bạn vô bạn túm cái tay ra thì tự nhiên bạn nghe kêu là chị Thủy. Thì bạn xoay lại thì bạn thấy rằng những cái đứa mà mình đang chơi chung á là nó đứng ở sau lưng mình, nó đang kêu mình mà đủ mặt hết trơn các bạn. Thì khi đó là bạn mới, ủa tụi bay đủ mặt ở đây vậy, đứa nào đang đứng trong đó? Thì khi bạn xoay vô thì bạn không thấy ai đứng trong đó hết. Và bạn cũng có nói rằng nó, trời rõ ràng mới nãy chị đang đi tìm tụi bay, tự nhiên chị nghe cái tiếng là em ở đây nè, em ở đây nè, vô đây bắt em đi, liêu liêu. Nhưng mà cả đám đứng ở đây đủ mặt nó nói rằng đó là chị không có chơi mà chị cứ đi vô sau sau sau trong hẻm, chị đâu kiếm tụi em đâu, cho nên tụi em thấy lạ đi theo chị. Thì khi đó nguyên băng rất là sợ cho nên đã tản ra và mạnh ai về nhà nấy các bạn. Thì ngay cái đêm đó là khi ăn cơm xong, tắm rửa xong, bạn ngủ thì bạn á là mẹ bạn cho bạn nằm trên một cái nệm cùng với lại hai đứa kia con của người dượng, nằm kế gần ngay chỗ cái toilet. Còn dượng bạn với mẹ bạn thì ngủ ở phía trước, tại vì cái nhà này cũng khá là lớn chứ không có nhỏ như cái phòng trọ như các bạn. Thì đêm đó bạn đang ngủ tự nhiên bạn mắc toilet, bạn muốn ngồi dậy để đi toilet, thì khi bạn mở mắt ra tự nhiên bạn trông thấy có một cái gì nó lủng lẳng ngoài mùng á. Thì bạn nhìn bạn không biết là cái gì tại vì bạn thấy nó lủng lẳng, thì bạn mới lấy cái kiếm cận á, tại vì bạn này bị cận các bạn, cho nên bạn lấy cái kiếm cận bạn đeo vô để bạn xem là cái gì. Thì khi mà lấy kiếm cận xem thì bạn thấy rất là rõ là có một người đang treo cổ ở phía trên cái xà nhà đó. Thì bạn nhìn thấy bạn nằm nè, các bạn thử tưởng tượng đi, mình nằm mà mình dòm ra mùng mà mình thấy một cái người đang lủng lẳng ở đó thì cái cảm giác nó rất là kinh dị. Thì bạn rất là sợ mà bạn muốn kêu cái đứa, tại vì cái người mà bằng tuổi bạn mà con có dượng thì nằm ở trong, bạn nằm ở ngoài, còn cái đứa em thì nó nằm chính giữa, cho nên bạn khều bạn móc móc móc móc thì nó mới mở mắt ra hỏi gì chị, sao chị không ngủ đi. Thì bạn mới nói rằng đi đi đi đưa chị đi tiểu với. Thì cái thằng em này nó nói trời ơi cái toilet nó cách đó có mấy bước chân thì chị tự đi một mình đi, kêu em dẫn đi làm gì, chị đi mình đi. Thì bạn mới nói trời chị thấy ma em ơi, chị thấy ma chị sợ quá chị không dám đi mình. Thì thằng nhỏ này nó mới nghe bạn thấy ma cho nên nó cũng dụi mắt vậy, nó mở mắt ra để mà nó dòm. Thì nó đâu thấy gì đâu, thì nó nói trời ơi chị ngủ đi, đâu có gì đâu chị, các chị mới chị nằm mơ thôi ngủ đi. Thì khi đó là bạn cứ nhìn, trong lúc em mình nói nhưng mà bạn cứ nhìn mà bạn cứ thấy cái bóng nó cứ treo, cái người nó cứ treo lủng lẳng trên cái ngoài mùng vậy đó. Thì bạn bắt đầu nhịn tiểu, các bạn không có dám đi luôn, tại vì em trai không có chịu đi với mình, cho nên bạn vẫn thấy cái người đó đang lủng lẳng ở ngoài đó, bạn sợ lắm cho nên bạn không có dám mà bước ra bạn đi. Bạn nằm tới sáng, thì sáng hôm sau bạn không có dám kể lại cho mẹ mình nghe, tại vì bạn biết rằng mẹ của mình cũng sợ ma rồi hả, hai cái người con của dượng cũng sợ ma, cho nên bạn đâu có dám kể lại, mà bạn chỉ hỏi mẹ rằng đó là mẹ mẹ hồi hôm mẹ có treo cái gì ngay cái chỗ con nằm không mẹ. Thì mẹ vẫn nói rằng đó là tại vì sáng ra thì mẹ bạn chỉ thấy một cái khăn nhỏ xíu à, đang treo ở gần cái chỗ mà hôm qua bạn thấy cái người treo cổ. Thì mẹ vẫn nói rằng không, mẹ đâu có treo gì đâu, mẹ chỉ khăn treo cái khăn nhỏ lau mặt ở đó thôi. Thì bạn hỏi kỹ vẫn nói rằng mẹ có treo áo mưa hay là cái áo khoác gì ngay đó không, thì mẹ bạn cứ nói rằng không. Thì bạn mới kêu mẹ rằng đó là hỏi dượng thử coi dượng có treo áo mưa hay là cái áo gì của dượng ở đó không. Thì mẹ vẫn nói rằng đã nói rằng hồi hôm mẹ trước khi ngủ á là mẹ là cái người tắt đèn cuối cùng, mẹ có nhìn thì mẹ thấy là đâu có ai treo cái gì đâu con. có chuyện gì vậy? Thì bạn giấu, nó không có gì đâu, con hỏi vậy thôi chứ không có gì đâu mẹ. Thì bắt đầu á là vài hôm sau nữa, thì trong một cái lần đó là mẹ bạn đi đổ rác các bạn, tại vì nguyên một ngày mẹ bạn này đi bán, tới chiều tối ăn uống xong dọn dẹp xong, thì khi mà xong xuôi hết rồi thì nó hơn 10 giờ rồi, nó gần 11 giờ thì mẹ bạn mới gom rác để mà đi đổ rồi mới đi vô ngủ các bạn ha. Thì khi mà ra cái chỗ đổ rác á thì tự nhiên mẹ bạn chỉ cách vài bước chân thôi, mẹ bạn đã thấy một cái bà già, mà cái bà này nhìn rất là già, đội cái nón lá. Thì lúc đó mẹ bạn thấy rằng nó, ủa sao giờ này bà già đứng đó làm cái gì? Cho nên mẹ bạn có cất tiếng, mẹ bạn hỏi rằng đó là bà ơi sao bà còn đứng đó, bà không về đi. Thì bà này mới nói rằng đó là tôi đang đứng đợi xe buýt, tôi đang đứng đợi xe buýt. Thì khi đó mẹ bạn mới nhìn kỹ lại, nó trời sao mẹ bạn, tại vì trong bụng mẹ bạn nghĩ rằng đó là giờ này đã hết xe buýt rồi, xe buýt đâu mà ra. Thì khi đó mẹ bạn nhìn kỹ cái bà già này thì mẹ bạn phải thấy rằng đó là cái bà này hỏng cái giò các bạn, cái giò không có chạm đất, cho nên mẹ bạn run rẩy đi vô nhà, gương mặt thất thần hết. Và ba dượng của bạn mới hỏi rằng chuyện gì với em, sao mà thất thần vậy? Thì mẹ bạn có nói rằng trời ơi em thấy ma anh ơi, em thấy cái bà già đứng ở ngoài đó, em có hỏi bà mà bà nói là bà đứng bà đợi xe buýt. Mà anh nghĩ coi bây giờ này đã hơn 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm rồi, xe buýt ở đâu ra? Và khi em nhìn kỹ lại thì em thấy bà không có giò anh ơi, ghê lắm. Thì dượng bạn có trấn an nói rằng thôi hôm mai mốt em đừng có đi đổ rác ban đêm giờ này nữa, thôi đừng có đổ, nhiều khi thấy người ta chọc ghẹo mình. Cho nên nó là mẹ bạn rất sợ, và khi nghe mẹ bạn kể là cái chuyện đó thì bạn cũng sợ, nhưng mà bạn lại không có dám kể là cái chuyện mà bạn trông thấy người treo cổ lủng lẳng cái đêm hôm trước. Thì sau đó là mẹ bạn có ngồi bà tám với là cái cô ở kế bên phòng các bạn. Thì cái cô này á là cổ có ở chung với một người chồng tên là Tùng. Thì hôm đó giữa đêm thì cổ có giật mình thức dậy và cổ buồn tiểu, cũng muốn đi tiểu. Thì khi đi tiểu ra thì cổ có trông thấy là cái giống như là cổ thấy một cái ống mưa treo ngay cái trước cửa, mà cái tại vì cái phòng có cái cửa sổ, thì cổ nhìn ra cái cửa sổ đó thì cổ thấy có cái ống mưa các bạn. Thì cổ cứ nghĩ rằng là cái ống mưa này của anh Tùng chồng cổ không à. Cổ nói trời sao mà anh về anh không xếp cái ống mưa lại treo đó làm gì. Thì khi mà nhìn kỹ lại thì tự nhiên cổ thấy cái ống mưa đó nhúc nhích, và từ từ mà cổ thì đứng ở trong cái nhà rồi cái cửa sổ như vậy, thì từ từ cái ống mưa này bắt đầu lướt lại gần gần gần, và cổ thấy rõ một cái gương mặt luôn, là cái gương mặt này xanh lè xanh lét mà hai hốc mắt đen ngòm đang tiến lại gần và muốn nhét cổ. Thì lúc này cổ rất là sợ và coi như là hả cổ lết lết lết lết mà té đáy trong quần luôn các bạn. Thì khi chồng cổ tỉnh dậy cổ nói ma ma ma ma, thì chồng cổ nhìn ra thì không thấy cái áo mưa nào treo ngoài đó mà cũng không thấy một cái gì hết. Thì sau cái dãy trọ đó là có một cái cây mắm các bạn, mà bạn nói rằng đó là người ta đồn cây mắm không ma thì cũng quỷ rất là nhiều. Thì sau cái lần đó thì cổ đã kể lại cho mẹ bạn nghe, rồi mẹ bạn mới kể là cái chuyện mà nhìn thấy cái bà già đó cho hả là mọi người nghe. Rồi bạn bắt đầu cũng kể là cái chuyện mà bạn đã thấy cái người treo cổ lủng lẳng đó. Thì sau cái lần đó mẹ bạn rất sợ và mẹ bạn quyết định rằng thôi bây giờ quyết định dọn đi, chứ ở như vậy sợ quá, để mẹ sẽ kiếm nhà khác mẹ dọn. Bây giờ tạm thời ba đứa con á là cứ về bên ngoại, mẹ sẽ đi qua bên ngoại xin phép cho con với lại hai người con của dượng để qua ngoại ở đỡ một thời gian, một tuần 2 tuần gì đó. Thì lúc đó là qua xin phép và mẹ bạn có nói kể cho ngoại nghe, thì ngoại cũng thông cảm và cho bạn với lại hai người kia ở cùng. Thì sau 1 tuần mẹ bạn qua thì bạn thấy rằng gương mặt của mẹ bạn rất là xanh xao. Thì ngoại bạn có hỏi rằng ủa sao mà con xanh xao. Lúc này là hai mà mẹ với lại ngoại đã hết giận nhau rồi, cho nên đó là ngoại có hỏi sao con xanh xao quá vậy. Thì mẹ nói rằng đó là trời ơi, trong suốt 1 tuần nay là đi tìm, vừa phải đi bán để mà kiếm tiền mà vừa phải đi tìm nhà để dọn chỗ khác á, là trong suốt 1 tuần không đêm nào ngủ được các bạn. Cứ ngủ á là sẽ nghe tiếng cọc cọc cọc, mà trên cái máy tôn nó là cứ nghe tiếng cọc cọc, mà hết nghe tiếng cọc cọc á thì lại nghe tiếng xì xào xì xào giống như là ai nói chuyện, rồi cái tiếng cười cái tiếng giỡn nó phát từ trong nhà phát ra thì mẹ không ngủ được mà khiến cho suốt một tuần lễ, mà các bạn nghĩ con người chúng ta mà trong một tuần lễ mà bị mất ngủ là sẽ xanh xao, cái người không còn dương khí luôn. Thì lúc đó mẹ rất là sợ, và trong một cái lần đi bán về là mẹ Đạn đã thấy trên cái đoạn đường từ quận 7 mà đi lên cầu Kinh Tẻ để qua quận 4 á, là mẹ bạn đã thấy một người, và cái người đó đứng không có cái giò, chỉ có một cái giò thôi, mà người ta đồn là quỷ một giò đó các bạn. Thì mẹ bạn trông thấy như vậy cho nên mẹ rất là sợ, và liên tục trong suốt một tuần lễ không thể nào ngủ nghe gì được bởi những cái tiếng động trong đêm đó, cứ nghe cọc cọc cọc cọc rồi tiếng người cười nói giỡn hết với nhau, mà dượng bạn lại không hề nghe, chỉ có mẹ bạn nghe thôi nha các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra cách đây 9 năm về trước, bạn đã gửi về cho Thi, thì Thi sẽ chụp lại màn hình để mà up lên trên Facebook cho các bạn xem nha. Và thêm một cái câu chuyện ngắn nữa của một bạn, bạn này thì kể về là quê bạn ở Đồng Nai. À, và có một cái ngôi đình ở gần quỹ ban, mà tới bây giờ cái đình đó đó, cái đình đó là vẫn còn, cái đình đó gần quỹ ban xã Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai các bạn. Thì bạn đã được bà cố bạn kể lại rằng khi mà bà cố còn trẻ là trong một lần buổi chiều á, thì bà đi gần tới cái đình đó thì bà thấy có rất là đông người, mà người ta dùng, người ta cầm những cái cây đèn dầu á các bạn. Thì khi mà bà cố bạn đến gần thì không thấy ai hết, dòm giáo giác không có ai hết. Thì cái chuyện này cũng không có gì, nhưng mà cái đình này nghe nói rằng đó là ngày xưa có một cái ông Tây Đen, cái thời chiến tranh ổng bị bắn, và ổng chung vô, ổng chung phía sau cái bức tượng trong cái đình đó, ổng chết, ổng trốn và chết, nằm chết tại đó luôn mà không ai biết hết, cho tới khi mà thúi lên rồi thì người ta mới biết. Thì đó là cái câu chuyện nhỏ ngắn chút xíu à. Và thêm một cái câu chuyện nữa bạn kể là do ông cố bạn kể lại, nói rằng ngày xưa là có một cái ông này á, là nhà ổng ở mé ruộng, và hôm đó ổng bệnh, ổng nằm trên cái vạt ở phía trước nhà, còn nhà của ổng á, thì ăn cơm ở phía nhà sau các bạn. Thì trong lúc ổng nằm tự nhiên có một người bước vào và xin ổng mồi, giống như là xin cái mồi thuốc giùm á, hút thuốc á. Thì ổng mới thấy người đó xin lửa vậy, cho nên ổng đã đi ra sau nhà để ổng lấy cái củi để mà ổng, cái củi còn cháy để ổng mà hơ thuốc cho người ta. Nhưng mà khi ổng đi ra sau nhà, mà mặc dầu vợ con ổng đang ngồi đó ăn cơm, nhưng mà không ai thấy ổng đi ra phía sau ổng lấy củi hết các bạn. Thì khi mà ổng đi ra phía trước, ổng đưa nè mồi đi, mà cái người kia cứ đi, mà ổng cứ đi theo cái người đó, ổng cứ kêu nè mồi đi nè lửa nè mồi đi. Thì cho tới đi được một đoạn rồi thì tự nhiên chó các bạn nó sủa quá trời luôn, nó sủa hả. Thì tự nhiên đó là khi mà con chó nó sủa thì cái người đó giống như sợ chó, người ta chạy vụt đi. Thì lúc này ổng mới giật tỉnh trở lại, thì ổng thấy rằng mình đang đứng ở ngay chỗ cái đoạn đó, mà trời thì đang mưa, mà rõ ràng bữa nãy ổng không thấy mưa, mà ổng cứ đi theo cái người đó, ổng kêu mồi thuốc đi nè, mồi đi lửa nè, mồi đi. Và mưa thì mưa lâm râm, mà trên tay ổng thì cầm cái khúc, mà cái khúc củi mà nó tắt ngấm rồi, nó không còn miếng lửa nào hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ông cố bạn đã kể lại và bạn gửi về cho Thi, tuy rằng cũng không có kinh dị lắm nhưng mà cũng kể tại vì các bạn gửi về mà. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 228 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 229 nha. Thi sẽ kể tiếp tục một câu chuyện ma có thật mà cũng kinh dị lắm, xảy ra ở thời hiện tại, hiện đại của mình luôn, và xảy ra tại một cái cửa hàng bán điện thoại rất là nổi tiếng. Nhưng mà Thi không có nói tên đâu, đợi khi nào mà up lên thì các bạn tự xem tin trong màn hình nha các bạn. Bây giờ là xin chào, tạm biệt mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi đi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.